Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1287, chương 1288, quái nhân. Phốp thử, Lâm Tiêu trong cơ thể năng lượng hỗn loạn, tự bạo năng lượng quá mạnh mẽ, không ngừng tổn hại đến hắn gân mạch cùng thân thể. Nhìn thấy Lâm Tiêu thổ huyết, người xung quanh biểu tình đọng lại, lại một lần nữa vây quanh. Phản ứng nhanh nhất vẫn là Lệnh Hồ Thiên. Hắn cái thứ nhất đi tới sư phụ mình phía trước, đưa tay đặt ở Lâm Tiêu trên lưng, dùng chính hắn linh lực giúp đỡ Lâm Tiêu trục xuất trong cơ thể hỗn loạn năng lượng. Qua sau một hồi, một cổ hỗn loạn năng lượng từ Lâm Tiêu thân thể chậm rãi bị tống ra bên ngoài cơ thể. Năng lượng xuất thể trong nháy mắt hóa thành một quả năng lượng cầu, hướng về phương xa đại thụ bay đập mà đi. Ầm ầm, tiếng vang cực lớn, cây đại thụ kia hét lên rồi ngã gục, trong nháy mắt liền bị nổ vỡ nát, mặt đất cũng là xuất hiện một cái hố sâu thật lớn. Ngay cả đây còn lại tí ti năng lượng đều có thể khủng bố như vậy. Có thể nghĩ lúc đó nổ tung thì năng lượng tỉnh lại Lâm Tiêu, an bài Quảng Lăng cư dân chỗ đi sau đó, bản thân cũng là mang theo Lệnh Hồ Thiên và người khác lên đường. Lâm Tông Chủ, đi thong thả, không tiễn, từng cái tu hành giả đều cho Lâm Tiêu chào hỏi. Trong nháy mắt bay vút lên trời, những người này đều là các trong tông môn cường giả đỉnh tiêm. Mặc dù không dám nói toàn bộ đều là, nhưng là vừa một bộ phận lớn đều là, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Tiêu nhẹ nói, tại mấy người lúc rời đi sau khi, không khỏi nhìn một chút kia bị bao phủ tại hào quang màu đỏ sậm trong Quảng Lăng Thành. Sau đó không còn có danh tự này, Quảng Lăng đã bị che chôn ở dòng sông lịch sử trên. Đi, hồi linh núi, Lâm Tiêu tay vung lên, mang theo mọi người mà đi, nhưng mà mới vừa đi ra đi không có quá lâu, phương xa trong rừng núi toát ra từng cái thân hình khỏe mạnh cường già. Nhanh, bắt bọn hắn lại, hỏi rõ ràng, tại đây cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đi ở trước nhất, người liếc mắt liền thấy Lâm Tiêu, vội vàng hướng người sau lưng nói ra. Vừa dứt lời, sau lưng mấy người hôi y bề ngoài cường già, tốc độ lần nữa đề thăng, trực tiếp tàng đến Lâm Tiêu mấy người đằng trước. Chư vị, có thể hay không hỏi một chuyện? Bề ngoài người áo xám đưa tay cản lại Lâm Tiêu, mặt lộ vẻ hàn quang nói ra, ngươi là ai? Tại sao làm chúng ta đường? Lệnh Hồ Thiên dẫn đầu đi đến đằng trước, phương thiên họa kích từ hư không hiện ra, chỉa thẳng vào người áo xám đầu người nói ra. Người áo xám vốn tưởng rằng mấy người kia là người bình thường, nhưng mà hắn sai, phát hiện mình sai vượt quá bình thường. Trước mắt mấy người tuyệt đối không phải là cái gì người bình thường. Từ trong lúc đó trước mắt thanh này có chút nồng đậm sát khí phương thiên họa kích là có thể nhìn ra. Ngay cả hắn cũng có thể cảm giác được kia cổ mùi máu tanh. Phảng phất mình đứng tại một chỗ thây chất thành núi, máu chảy thành sông một dạng. Nói a, ngươi có chuyện gì muốn hỏi? Lệnh Hồ Thiên có chút không kiên nhẫn thả nói ra. Hắn chính là khẩn cấp sư phó dạy bảo, làm người không được phách lối kiêu ngạo, phải khiêm tốn, tu sinh. Người áo xám nhìn thấy Lệnh Hồ Thiên kia xảo trá mặt, trong lúc nhất thời vậy mà quên nên hỏi cái gì, nửa ngày không nói ra lời. Được rồi, nếu không nói, vậy ta liền đi. Lệnh Hồ Thiên thanh âm trong trẻo, có chút thâm sâu hàm nghĩa, để cho trước mắt người áo xám không thể không khiến mở thân thể. Thả Lệnh Hồ Thiên và người khác đi qua. Đúng vào lúc này, sau lưng mấy tên khác người áo xám cũng là tới rồi. Mark, làm sao vậy? Hỏi ra cái gì đã đến rồi sao? Sau lưng đi ra một vị dẫn đầu, chính là một đội này đầu lĩnh các loại người. Mark, Mark, ngươi đang làm gì vậy? Dẫn đầu người trung niên vẫn như cũ che mặt, chỉ có thể nhìn được cặp kia tang thương cặp mắt. Lúc này hắn đi đến Mark bên người, đưa tay vỗ vào Mark trên bả vai. Ai? Mark cảm nhận được trên bả vai lực lượng, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, để tay sau lưng đem trên bả vai tay cho lấy lên. Mẹ, quấy giày đại gia thưởng thức, quả thực là tìm chết. Vừa nói ra câu nói này, Mark trong nháy mắt liền hối hận. Bởi vì hắn thấy được người đến là ai rồi. Không sai, người này chính là mình dẫn đội đội trưởng, Tây Phong. Tây Phong là bọn hắn trong đội ngũ lợi hại nhất một người. Không có ai biết rõ hắn từ đâu tới đây, cũng chưa từng thấy qua hắn. Chỉ biết là hắn là gia chủ phái qua đây, mà đi năng lực xuất chúng, nhẹ giọng liền đảm nhiệm đội trưởng trước. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, Mark vội vội vàng vàng đổi lại y phục tư thế, đứng ở Tây Phong phía trước. Đội trưởng, ta sai rồi, Mark nhẹ nói, cúi đầu nhìn mình chân. Được rồi, chút chuyện nhỏ này liền cho ta nhận sai, về sau làm sao còn làm đại sự, Tây Phong nói ra. Ngày thường Tây Phong nhưng thật ra là một cái phi thường hiếu hảo một cái người. Trải qua nhiều như vậy thiên tướng nơi, những này người Tề gia cũng đều cơ bản biết nhau. Dùng mình rồi mấy câu sau đó, hai người lần nữa đưa mắt đầu nhập vào Lâm Tiêu trên thân. Từ Lâm Tiêu bên cạnh mấy người đứng vị trí đến xem, cũng biết người trước mắt này mới là cái đội ngũ này cốt tâm chỗ tại. Xin chào, ta là phương xa người tới, muốn đi Quảng Lăng, Tây Phong phi thường thành khẩn dò hỏi. Vừa mới vốn là hắn cũng muốn dùng sức mạnh, nhưng mà đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ, để cho hắn dị thường cẩn thận. Đều sống hơn nửa đời người người, làm sao sẽ không có chút độ lượng này? Ngươi muốn tìm Quảng Lăng? Lâm Tiêu cũng là kỳ quái nhìn trước mắt mấy người. Ừ thật, Quảng Lăng, chúng ta chưa bao giờ đi qua, cũng không biết hình dạng thế nào, không làm khó dễ ngươi. Tây Phong phi thường thành khẩn hỏi, trong mắt hắn, tu vi của người này sâu không lường được, ngay cả sức mạnh thần thức đều bị ngăn trở ở bên ngoài. Sau đó, đã không có Quảng Lăng rồi, ta cũng chỉ là từ nơi nào chạy nạn ra, nghe nói đó phát sinh đại chiến, chúng ta vừa từ nơi nào trốn ra được. Lâm Tiêu chắc qua thân thể, đưa ra thon dài ngón tay, lung lay chỉ đến Quảng Lăng phương hướng, hướng đông 30 dặm, đã đến, trịnh trọng. Nói xong Lâm Tiêu liền không còn có để ý tới đám người này rồi. Bất quá hắn đến nhớ kỹ một cái trong đó người, nhìn đến rời đi mấy người bóng lưng, Lâm Tiêu không khỏi thở dài. Chúng ta cũng đi thôi. Vừa nói mấy người cũng lại lần nữa hướng về Linh Sơn phương hướng mà đi. Mấy người một đường trùng trùng điệp điệp xuyên qua Đông Lâm Quốc, vượt qua Võ Chiêu Quốc, lại lần nữa trở lại Thánh Dương Quốc thổ địa. Thánh Dương phía Tây chính là Linh Sơn phạm vi. Cũng không biết hôm nay Linh Sơn thành dạng gì, Lâm Tiêu tự an ủi mình nói ra. Hắn đã từng tự mình đánh lên Linh Sơn, hôm nay càng là Linh Sơn tông chủ, cũng coi là khai sáng địa phương mới. Mọi người tại Thánh Dương Quốc một đường đi về phía Tây, rất nhanh thì đến một đầu sơn mạch, Lạc Hà Sơn Mạch. Nơi này chính là hôm nay Linh Sơn vị trí địa phương. Sơn mạch tận cùng bên trong chính là thẳng tới Linh Sơn đường lớn. Đường lớn phi thường rộng rãi, từ tảng đá xanh trải thành một đầu đường lớn. Đường rộng có thể cung cấp 5-6 người song song hành tàu. Con đường này nếu là trước đây, đó là dứt khoát không có. Hôm nay chính là xuất hiện, mang theo lệnh Hồ Thiên mấy người đi tại đầu này tảng đá xanh phô thành trên đường. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi hơi xúc động, nghĩ lúc đó hắn cũng không tính dự định trọng kiến lại Linh Sơn. Lúc ấy cân nhắc đến hao tốn khá lớn, liền gác lại xuống. Hôm nay Linh Sơn, lúc này không giống ngày xưa. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Sau chuyện tháng 4, http://tiuyencv.com/tien-nối-vuc-nối-tsien-ton-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay